Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604: Chiến thần hình thiên. Tô Thiển Vân đánh bại thứ 83 tầng đối thủ, thu được tiên nộ hỏa liên truyền thừa. Kỳ thật đối với loại này, cùng với nàng phong cách hoàn toàn không đáp bên cạnh truyền thừa, nàng cũng không chọn chiếu thu không lầm, mà lại tiên nhân cũng rất tình nguyện cho nàng truyền thừa. Không có nguyên nhân khác, chính là dáng dấp quá đẹp. Rất lâu không có gặp được đẹp mắt như vậy cô nương. Tự nhiên muốn hảo hảo chiếu cố một chút. Ngay sau đó, Tô Thiển Vân lại đắc ý lựa chọn 84 tầng. Bạch Trung cảm thấy trong đám người này, đáng yêu nhất chính là Tô Thiển Vân. Không chỉ có là vóc người đáng yêu, liền ngay cả tính cách cũng siêu cấp đáng yêu. Siêu cấp để cho người ta bớt lo. Bởi vậy, Bạch Trung đối Tô Thiển Vân hành vi là lớn thêm tán thưởng. Nhiều như vậy thí luyện giả, Tô Thiển Vân là cái thứ nhất bị hắn khen. Lại nói đến Hứa Tiểu Lan, tại 95 tầng bên trong lâm vào khổ chiến. Cuối cùng, một tiếng chu tước giận minh thẳng lên cửu thiên. Màu trắng chu tước lửa thánh trong nháy mắt đem 95 tầng nuốt hết. Loại này sinh tại hỗn độn ngọn lửa mang theo thiêu tẫn thiên địa vạn vật lực lượng, đem không gian thiêu đốt đến vặn vẹo không thôi. Cái kia toàn thân khắc đầy kim cương chú ấn nam nhân tại bên trong ngọn lửa toàn lực thi triển thuật pháp phòng ngự, màu vàng long đầu hư ảnh bình chướng bao phủ quanh thân, kiên không thể phá. Hứa Tiểu Lan hai chân hiện lên lôi xà, thân thể tựa như một đạo lợi kiếm xuyên thấu tầng tầng ngọn lửa. Nàng màu trắng hai cánh mở rộng ra đến, nhẹ nhàng thân thể vọt hướng không trung, tựa như trích trời thần nữ. Một đầu màu xanh ánh chớp du long bắt đầu hội tụ thành một thanh tản ra hạo đãng long uy thiên kiếm. Một đầu lửa trắng chu tước ngưng tụ thành thánh uy ngập trời ngọn lửa trường kiếm. Sau đó hai kiếm hợp một, cực kỳ đáng sợ năng lượng chấn động bắt đầu khuếch tán. Một thanh đồng thời ẩn chứa chu tước cùng chân long lực trường kiếm tại Hứa Tiểu Lan trong tay hội tụ thành hình, tay nàng cầm long tước thần kiếm, mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, đối trước mặt long đầu hư ảnh bình chướng bỗng nhiên chém xuống. Ầm ầm, ngọn lửa cùng màu xanh ánh chớp nổ tung, không cách nào nói rõ lực lượng cuốn sạch lấy toàn bộ không gian, như muốn đem tiên linh tháp phòng ngự trận pháp xông phá, để cả tòa tháp đều run lên bần bật. Một cái biển lửa bên trong, Hứa Tiểu Lan hướng nam nhân đi đến, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, hiển nhiên một kích kia hao phí nàng cực lớn lực lượng. Ngọn lửa vây quanh nàng hoan múa, để nàng như ngọn lửa thánh nữ xinh đẹp cao quý. Tại nàng cách đó không xa, nam nhân thiên tiên đầu rồng vàng óng hư ảnh đã xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách. Máu tươi từ mi tâm của hắn chảy ra, khí tức bắt đầu càng ngày càng yếu. Không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được đồng thời ẩn chứa chu tước huyết mạch cùng chân long huyết mạch kỳ nữ. Xem ra ta ở chỗ này chờ nghỉ ngơi ngàn năm vẫn là có giá trị. Nam nhân mở miệng cười, trong tay lóe ra một đạo phù văn màu vàng. Cái này long phù lực, ngươi có hứng thú sao? Hứa Tiểu Lan khom mình hành lễ, mỉm cười nói, ta rất thích lực lượng này, đa tạ tiền bối đem tặng. Ngay tại lúc đó, tiên linh tháp bên ngoài, mấy ngàn danh học sinh đã nổ. Trời à, Hứa Tiểu Lan đây là đánh bại 95 tầng thiên tiên. Ta vốn cho là nàng cùng hóa thần kỳ thiên tài, không nghĩ tới a, lại đem trường học 1000 năm cũng không phá ghi chép cho phá. Cuối cùng kia một đạo kiếm chạm thực sự thật đáng sợ. Ta chỉ là nhìn hình tượng cũng cảm giác được tim đập nhanh. Đây là suy yếu gấp trăm lần lực lượng, nếu là hoàn chỉnh lực lượng, kia được nhiều mạnh. Tại một đám học sinh sợ hãi thán phục bên trong, lại có người đem ánh mắt chuyển hướng địa phương khác. Hứa Tiểu Lan đều xông qua 95 tầng. các ngươi nói, liễu nữ thần có thể hay không xông qua 97 tầng? Rất khó, liễu học tỷ là tân tấn hóa thần kỳ, lắng đọng quá ít, năm đó nhị lang chân quân, chính là lấy hóa thần trung kỳ cảnh giới xông qua 97 tầng. Dừng bước tại 98 tầng, vậy liền đã là xây trường đến nay kỷ lục cao nhất. Liễu học tỷ mới vừa vặn tiến vào hóa thần kỳ, cũng không thể cùng thiên đình chiến thần năm đó so sánh a. Tại đám học sinh này bên trong, đường Tây Môn một mặt hâm mộ nhìn qua sinh động tại cao tầng các bằng hữu. Trước đó mục tiêu của hắn vẫn là xông qua 80 tầng, tiến vào sân trường danh nhân đường. Bây giờ những người bạn này nhóm đã chạy phá kỷ lục đi. A, vì cái gì hắn cảm thấy mình vĩ đại mộng tưởng lại cả ướp muối rồi. Bạch Trung nhìn thấy Hứa Tiểu Lan xông qua 95 tầng, trên mặt một mảnh nóng bỏng, thật vất vả mới khôi phục tâm tình, xuất hiện lần nữa tại Hứa Tiểu Lan trước mặt, lấy ra một đống giấy số bài. Hứa Tiểu Lan nhìn lướt qua, đẹp mắt lông mày hơi nhíu lên, 97 tầng bảng hiệu đâu? Bị Liễu Thiên Huyễn đồng học cầm đi. Bạch Trung mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan như có điều suy nghĩ, trầm mặc một lát sau, lúc này mới cười yếu ớt nói, vậy ta liền muốn 96 tầng đi. Bạch Trung nhẹ gật đầu, giao ra dãy số bài. Hắn hiện tại đã không muốn nói chuyện nhiều, miễn cho lại bị các loại hoa thức đánh mặt. Cùng lúc đó, tại 98 tầng, An Lâm nhìn qua trước mặt chậm rãi ngưng tụ thành hình thiên tiên. Cảm thụ được kia mênh mông lực lượng mãnh liệt, toàn bộ thân thể cũng không khỏi tự chủ tại phấn khởi. Cảnh giới kia mang đến khí tức thật mạnh, đây là phản hư hậu kỳ đỉnh phong khí tức. Nói cách khác, xuất hiện trước mặt thiên tiên, rất có thể đối với mình đạo cảm ngộ cực sâu, là đã chuẩn bị bắt đầu hợp đạo phản hư đại năng. An Lâm hiện tại cảm giác liền cùng trực diện ám dạ chân vương, thanh ly cung chủ, loại kia cấp độ đại năng, có một loại bị thần đạo cảnh giới chèn ép cảm giác. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn qua phía trước đối thủ, cái kia thiên tiên thân thể rốt cục ngưng tụ thành công. Một cỗ khí tức càng khủng bố tựa hồ muốn áp sập không gian bốn phía. Hắn mũ cao đai rộng, hai mắt như đầm trầm tĩnh tĩnh mịch, màu đen gió vòng quấn quanh ở hai cổ tay ở giữa. Một đôi màu đỏ hai mắt phảng phất ẩn chứa lớn lực lượng hủy diệt. Rõ ràng nhất chính là hắn hai chân cách mặt đất, chân đạp một chỗ trông rỗng thâm thúy hắc ám. Kia hắc ám nhìn một cái tựa như một bãi hình tròn hắc thủy. Nhưng khi An Lâm chăm chú quan sát thời điểm, kia hắc ám liền càng lúc càng lớn, tựa như ướp xả vạn vật vực sâu, đem trọn phiến thiên địa bao phủ thôn phệ. Đây là một cỗ mang theo bóng đêm vô tận, để cho người ta cảm nhận được sợ hãi, phảng phất muốn rơi xuống vô tận vực sâu lực lượng. A, nhân loại, cái kia nam nhân thiên tiên đột nhiên mở miệng, thanh âm ngoài ý muốn thanh tú êm tai. Đây là cái gì lời dạo đâu? An Lâm có chút hoang mang chớp chớp hai mắt, nhưng vẫn là cung kính hành lễ nói. Vãn bối An Lâm, xin ra mắt tiền bối, người biết ta là ai sao? Nam nhân hai mắt nhìn chăm chú lên An Lâm, phảng phất vực sâu nhìn chăm chú. An Lâm giật mình trong lòng, nhưng vẫn là thành thật nói. Không biết, ngay cả ta là ai cũng không biết, ai cho ngươi đảm lượng tới khiêu chiến ta? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, nhiếp xương hàn ý phát ra, xâm nhiên đến cực điểm. An Lâm đang muốn nói chuyện, nam nhân nhưng lại vượt lên trước mở miệng nói, tên ta là Hình Thiên, là viễn cổ thiên đình mạnh nhất chiến thần, từng trấn thủ ác linh thú ngục, trong tay chỗ đồ man thú có hơn 100 triệu nhiều, cho dù là tạo thiên cảnh man thú, ta đã từng tự tay chém giết mười mấy đầu. An Lâm nghe xong, lại ăn giật mình, Hình Thiên không phải con mắt sinh trưởng ở ngực, cái rốn là miệng quái vật sao? làm sao lại đẹp trai như vậy? Hoàn toàn không giống a. Hình Thiên tiền bối, ta, An Lâm chắp tay, đang muốn nói chuyện, đừng nói chuyện, để cho ta nói. Hình Thiên một tay bãi xuống, đánh gãy An Lâm câu chuyện. An Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,